Ý anh là Winston không làm gì cậu đấy chứ? Hả, cái tên kia khiến trái tim Han nhảy thót lên một cách khó hiểu. Đồng đội của anh kể lại thế này, hai ta đi chưa được bao lâu, cậu ta cũng vừa ăn xong về khách sạn thì bị Winston cản đường. Gì, đồng đội của anh lần đầu tiên nói chuyện với Winston, bảo rằng Winston có khí thế quá mạnh, giọng nói lạnh lùng như muốn đông đá cậu ta. Ồ, Han bỗng nhận ra Winston trước nay không hề lạnh lùng với mình như đối với những kẻ khác. Hượm đã, quan trọng là Winston tìm đồng đội của Donald để làm gì? Vì thế đồng đội của anh đã run rẩy nói với Winston nơi hai ta trác táng. Donald vô cùng hối lỗi vỗ vai Han, thế nên việc mình tán gái ngoài ba đụng phải Winston không phải là trùng hợp. Không đúng, mình đi trác táng với cái tên Donald này lúc nào? Sao cậu lại chọc phải cậu ta thế hở? Donald có phần tò mò hỏi. Chọc phải ai? Van Winston, nếu không thù oán gì, sao cậu ta phải ép hỏi đồng đội anh cậu đi đâu? Nếu có thù oán gì với hắn thật tôi còn sống đến tận giờ sao? Cũng đúng nhỉ, vậy hẳn cậu ta phải yêu thương cậu lắm mới không chịu nổi cảnh cậu đuổi ong bắt bướm bên ngoài, phải đích thân lôi cậu về. Donald ra mặt dày bắt đầu pha trò. Han tỏ vẻ nghiêm túc nhìn về phía sau lưng Donald. Winston, anh đến rồi à? Donald kinh hãi xoay người, phát hiện ra chẳng có ai cả, đến khi quay đầu lại thì thấy Han đứng đối diện đang ôm bụng cười sằng sặc. Nhóc con thích chết à? Ha ha, có ngon thì nói thẳng trước mặt Winston câu cậu nhất định yêu Evan, Han muốn chết đi. Cút, Donald giơ ngón giữa với Han rồi bỏ đi. Trong nhà ăn, Han ngồi đối diện với tên McGrady sét đánh không chết. Mặt gã vẫn cứ sầm xì như cạp phải phân ruồi, mà nghe nói vì mắt cá chân chưa khỏi, gã cũng khỏi phải tham gia chẳng ở anh luôn. Han biết mà thầm sung sướng. Đừng tưởng tao không biết mày đang đắc ý. McGrady hầm hè nói, hả, mày biết cơ à, tao đã giấu kỹ lắm rồi mà. Mày vẫn chưa xem bình luận chuyên môn hả? Màn, gocchuyenaudio.com, trình diễn của mày đúng là ngoài dự liệu, nhưng vậy cũng chỉ như con bạc cùng đường thôi, không ai cho rằng mày sẽ phát huy ổn định đâu. Cảm ơn đã nhắc, tao sẽ để ý, Han gật gật đầu chăm chú cuốn mì ý bỏ vào miệng. Mày sẽ biến thành bãi phân ở đường đua Silverstone thôi, Van Winston cũng chẳng cứu được mày. Han nắm chặt dĩa, có là phân cũng chẳng sao, vì tao vốn là như thế. Nhưng sao mày lại kéo cả Winston vào? Nếu như tao vẫn giành vị trí thứ 6 thì sao? Han nâng mắt nhìn McGrady. Mày, Silverstone, đừng chọc cười tao. Sao hả? Han lạnh lùng hỏi lại. Đường đua này có đoạn đường chạy thẳng rất dài cũng như có nhiều góc cua tốc độ cao. Muốn đạt thành tích tốt ở đây, tay đua cần có kỹ thuật điêu luyện và xe đua cực tốt. Xe đua đội ta dù cũng dùng động cơ của Ferrari, nhưng sự đồng bộ của các đơn vị năng lượng không thể sánh xe bằng các đội đua lớn. Hơn nữa sự cố trên đường đua Silverstone không ít, mày cẩn thận kẻo đâm gãy chân đấy. McGrady hừ lạnh nói, cảm ơn lời cảnh tỉnh. Vậy giờ xin hỏi một câu, nếu tao vẫn giành được vị trí thứ 6 thì sao? Han tiếp tục truy hỏi. McGrady đột nhiên cảm thấy ánh mắt của tên nhóc này có chút đáng sợ. Mày muốn thế nào? Rất đơn giản, sau này mày muốn châm chọc tao, chế nhạo tao thế nào cũng được. Nhưng đừng có nhắc đến Van Winston một lần nào nữa. Đúng thế, cậu nói lắp, có thể bình thường thì không, nhưng cứ khi nào cậu kích động sẽ nói lắp là sự thật. McGrady có cười nhạo cậu là đồ nói lắp, cậu cũng chẳng si nhê. Nhục mạ cha mẹ cậu thực ra cũng chẳng to tát gì, dù sao hai người đã chẳng còn nữa rồi. Đối với những người đã không còn trên thế gian này nữa, McGrady có nói thế nào, họ cũng không nghe được. Nhưng Van Winston thì không giống vậy. Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao bằng chính thực lực của mình như hắn, sao có thể để kẻ khác sỉ nhục chỉ vì cậu đây? McGrady nhìn Han, đây là lần đầu tiên gã không cất nổi lời. Được hay không được? Han hỏi lại, được nếu mày giỏi giang đến thế. Marcus cau mày bước tới. Này, hai cậu, đừng có gây thêm thị phi cho tôi nữa. Chúng tôi thì gây thị phi gì? Ông xem, thức ăn vẫn ở trên bàn, McGrady cũng đâu có dùng dao ăn đâm tôi. Han nhún vai nói, lời tác giả, giờ giải lao, Han, ha ha ha ha, Donald bảo anh yêu tôi muốn chết. Winston, đúng vậy, Han, tôi cũng yêu anh muốn chết luôn. Winston, cảm ơn, ngoài việc yêu cậu muốn chết tôi có thể làm cậu đến chết không? Han, tôi muốn chết trong lòng người đẹp dịu dàng. Winston, tôi còn chưa đủ dịu dàng với cậu, cậu đúng là giỏi tìm chỗ chết. Thông tin bổ sung, đường đua Silverstone, Anh, là đường đua diễn ra giải Grand Prix lần đầu tiên năm 1950 và là một trong những đường đua biểu tượng của môn thể thao F1. Trường đua này vốn được xây dựng trên khu vực tập trung máy bay ném bom của lực lượng không quân Hoàng gia trong Thế chiến 2. Sau lần trùng tu lớn nhất năm 2011, Silverstone đã trở thành đường đua hiện đại bậc nhất trên thế giới. Đường đua có tổng chiều dài hơn 306 km, gồm 52 vòng đua, mỗi vòng đua dài khoảng 5,9 km với 10 góc cua phải và 8 góc cua trái. Đoạn đường thẳng dài nhất lên tới 800 mét, những góc cua có tốc độ thấp đa số ở nửa đầu đường đua, tiếp theo là những góc cua tốc độ trung bình cao vào khoảng trên 230 km/h, vận tốc cao nhất có thể đạt được là 310 km/h. Cách chương.